Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 31, bước vào tiên thiên. Thượng, Converter, đã kêu rô sáng sớm, Tần Vân cùng mẫu thân, đại ca bọn hắn cùng nhau ăn điểm tâm, lúc này mới một thân một mình rời đi chỗ ở, đi ở bên ngoài trên đường phố, hắn thi triển thần ẩn thuật. Hành tẩu trong đám người, cha bị giam giữ tại phủ quận thủ, ta không có biện pháp nào. Công Giá Bính, hắn mang theo triều đình đại thế, khắp nơi cầm luật pháp triều đình nói sự tình. Thế nhưng là hắn nói cha ta cấu kết yêu quái chứng cứ, chính là ngụy tạo. Tần Vân khó thở, không có biện pháp nào. Huyện lệnh, quận thủ bực này trưởng quản một phương. Đặc biệt triều đình vì đối phó yêu ma, để huyện lệnh, quận thủ các loại nắm giữ quân chính đại quyền về sau, quyền lực càng lớn hơn, phá nhà diệt môn, đều là việc nhỏ. Liền nhìn ba phong thư, Tần Vân thầm nghĩ, ta lật bàn hy vọng, một nửa dựa vào ta thanh phi kiếm kia, một nửa dựa vào ba phong thư này. Cùng hôm qua một dạng, Tần Vân tại trên đường phố đi dạo một vòng, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, tim đập rộn lên, hắn xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm, cảm ứng được gần ngoài trăm trượng trên một gốc cây liễu, bị khắc lên một cái vòng tròn nhỏ, tiểu hầu ra bên kia người đến. Tần Vân trong lòng kích động, đây là hắn tại trên thư tín đã sớm ước hẹn tín hiệu. Hắn lúc này đi tới, bên cạnh gốc cây liễu kia chính là một cái khách sạn, Đông Lai khách sạn. Trong khách sạn lầu 1 cũng có mấy cái khách nhân ở ăn điểm tâm. Tần Vân đi vào khách sạn lúc, trong khách sạn đang uống lấy sữa đậu nành ăn bánh bao một vị nam tử trung niên liếc tới. Nhãn tình sáng lên, liên tục uống một hơi hết trong chén sữa đậu nành đứng dậy đi tới. Đồng thời truyền âm nói, Lý Du công tử để cho ta tới đây. Tiểu hầu gia, Tần Vân cũng truyền âm đáp lại nói, Lý Du, năm đó dùng tên giả, Hầu Tài. Tại Bắc Địa biên quan trong một đám người tu hành ngay từ đầu điệu thấp vô cùng. Tăng thêm nhỏ tuổi, lại tương đối là đơn thuần. Tần Vân bọn hắn rất nhiều người đều là gọi hắn là Tiểu Hầu Tử. Ở trên chiến trường cũng rất chiếu cố tiểu đệ đệ này. Có thể theo sinh tử ma luyện, Hầu Tài cấp tốc trưởng thành, tăng thêm về sau phát hiện Hầu Tài đủ loại đạo phù bảo bối rất nhiều. Rất nhiều đồng bạn đều là Hầu Tài xuất ra bảo bối cứu mệnh, tăng thêm kinh lịch tôi luyện về sau, Hầu Tài rất nhiều pháp thuật càng thêm thuần thục, thực lực đại tăng, thời gian dần trôi qua, mọi người xưng hô hắn là gia, cũng liền có Tiểu Hầu gia ngoại hiệu này. Tiểu hầu gia tại lúc trước trong đội ngũ cũng là nòng cốt. Tần Vân là chính diện chém giết lợi hại, giỏi về phòng thủ, thời khắc mấu chốt có thể mang theo mọi người đào mệnh. Tiểu hầu gia là đủ loại đạo phù pháp thuật hoa dạng nhiều, thực lực một chút không thua gì Tần Vân. Bất quá tiểu hầu gia rất bội phục Tần Vân, liền cầm lấy một thanh phổ thông phàm tục thần binh, liền có thể mạnh như vậy. Vân Phong tử, ngươi để cho ta loại này tu luyện nhiều như vậy pháp thuật, cầm rất nhiều đạo phù bảo bối làm sao chịu nổi a? Ngươi cũng có thể cầm đao kiếm xông về phía trước a? Đừng, ta sợ. Trước đó hết thảy rõ mồn một trước mắt, chúng ta lên trên lầu đàm luận, nam tử trung niên nói ra. Hai người dọc theo thang lầu gỗ đi lên, rất mau tiến vào một trong phòng khách. Trong phòng khách có cái bàn, nam tử trung niên đóng cửa phòng về sau cười nói, ta gọi Cát Huy, tối hôm qua Lục công tử phân phó về sau, ta liền lập tức giá vân mà đến, trong đêm một đường bay đến, ngay tại nửa canh giờ trước vừa đến Quảng Lăng, ta còn tưởng rằng muốn tại đây chờ lâu một hai ngày đâu. Đều mở một gian phòng khách, mới vừa ở dưới lầu ngồi xuống ăn vài thứ, Tần Vân ngươi liền đến. Cát Huy đạo huynh trong đêm phi hành chạy đến. Tần Vân lúc này khom người hành đại lễ, vất vả đạo huynh, đừng đừng đừng, ngươi muốn tạ ơn, liền tạ ơn Lục công tử đi. Cát Huy từ trong ngực lấy ra một bảo hộp, để lên bàn, đây chính là Lục công tử để cho ta đưa tới đồ vật. Tần Vân tiến lên mở ra, trong bảo hộp chính là một tảng đá hơi mờ, bên trong có lấy nước biếc giống như sương mù đang không ngừng lưu động. Coi là thật như mộng như ảo, phiêu thủy tiên thạch, Tần Vân lộ ra nét mừng, khép lại bảo hộp, liền lập tức từ bên hông trong túi càn khôn liên tục lấy ra thật dày hai đại chồng ngân phiếu. Đây là 100 vạn lượng ngân phiếu. Nam tử trung niên từ đó xuất ra một chồng để ở một bên. Mặt khác tất cả đều thu lại. Cười nói, Lục công tử phân phó, chỉ có thể lấy đi 80 vạn lượng, nhiều một hai cũng không thể lấy đi. Tần Vân sững sờ, khẽ gật đầu, hắn cũng biết tiểu hầu gia tính tình. Nếu lấy đi 80 vạn lượng, nói rõ tiểu hầu gia vì đạt được viên này phiêu thủy tiên thạch chính là bỏ ra 80 vạn lượng. Đại giới, được, Tần Vân gật đầu, huy đệ sinh tử, không cần phải nói quá nhiều. Ta liền không tại đây lưu thêm, còn muốn trở về phục mệnh. Cát Huy nói, Tần Vân lập tức tặng hắn xuống lầu. Một lát sau, Tần Vân ở lại trong trạch viện, trong một gian phòng. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chiếu rọi trong phòng, cũng chiếu rọi tại trên viên phiêu thủy tiên thạch kia. Phiêu thủy tiên thạch, Tần Vân nhìn xem viên này phiêu thủy tiên thạch. Trước đó y tiêu lúc rời đi, ta còn tưởng rằng có thể im lặng tu hành. Qua sang năm tháng 2 nhảy tới nhập tiên thiên liền đầy đủ. Lúc ấy ta đều cho rằng thời gian rất dư giả. Mà bây giờ cha ta tại phủ quận thủ chịu khổ, mỗi một ngày ta đều tim như bị đao cắt, chỉ cảm thấy chính mình tu hành quá chậm quá chậm. May mắn tiểu hầu gia có thể tìm tới phiêu thủy tiên thạch, để cho ta tiết kiệm mấy tháng khổ tu thời gian. Bất quá, vẻn vẹn vì tiết kiệm mấy tháng thời gian, liền tiêu hao một viên phiêu thủy tiên thạch. Hoàng tử hoàng tôn cũng sẽ không làm như vậy đi. Phiêu thủy tiên thạch cũng không phải dùng như thế, nó nổi danh nhất cách dùng là để hài đồng đánh căn cơ. Nó có thể làm cho luyện khí 12 tầng cao thủ tiết kiệm một năm nửa năm thời gian. Nếu để cho vừa luyện khí hài đồng sử dụng là có thể tiết kiệm nhiều năm thời gian. Cái gọi là 20 tuổi trước không vào tiên môn, trung thân vô vọng. Nếu như có thể dựa vào một viên phiêu thủy tiên thạch, tiết kiệm thời gian mấy năm, tỉ như 11 đến 12 tuổi liền đạt tới luyện khí 9 tầng. Gõ mở tiên môn hy vọng tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều lần. Một viên phiêu thủy tiên thạch, liền cần hồng gia bực này đại gia tộc gần như dốc hết tài phú. Coi như để dùng cho hài đồng đánh căn cơ, cũng không phải bình thường gia tộc dùng đến lên. May mắn Tần Vân chém giết thủy thần đại yêu, được thủy thần đại yêu hơn 200 năm tích lũy một nửa. Dựa theo ta trước kia đoán chừng, 2-3 tháng liền có hy vọng bước vào tiên thiên. Hy vọng viên này phiêu thủy tiên thạch, tại tiêu hao hầu như không còn trước, có thể giúp ta một mạch mà thành bước vào tiên thiên đi. Tần Vân khoanh chân ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi. Vẫy tay một cái, phiêu thủy tiên thạch liền bay đến hắn trong lòng bàn tay. Tần Vân lập tức dẫn động trong phiêu thủy tiên thạch một sợi tiên khí nhập thể. Tiến vào thân thể lúc, liền cảm giác toàn thân một mảnh lạnh buốt lại sảng khoái vô cùng. Nó tại thể nội kinh mạch thông qua lúc, tự nhiên tư dưỡng kinh mạch, khiến cho kinh mạch nhanh chóng đang trưởng thành, trở nên càng khoáng đạt. Càng tràn ngập tính bền dẻo sức sống. Hô, tiên khí tiến vào đan điền về sau, càng là tự nhiên tẩm bổ toàn bộ đan điền, khiến cho đan điền chậm chạp trưởng thành, có thể chứa đựng càng nhiều chân nguyên. Kỳ thật, bình thường luyện khí tu hành chính là để đan điền kinh mạch tự nhiên mà vậy thuế biến. Tựa như một người muốn dài cao, là muốn từ từ dáng dấp, gấp không được. Đan điền kinh mạch thuế biến, lúc đầu cũng là tích lũy tháng ngày gấp không được. Có thể giữa thiên địa luôn có một chút kỳ vật, như ngàn năm băng ngọc quả, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, thậm chí diên thọ 20 năm. Cái này phiêu thủy tiên thạch cũng là để đan điền kinh mạch có thể phát sinh biến hóa kinh người, cấp tốc trưởng thành, tiết kiệm luyện khí 12 tầng một năm nửa năm khổ công. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, tiên khí không ngừng hút vào thể nội, mắt thường đều có thể nhìn thấy. Cái kia phiêu thủy tiên thạch nguyên bản ở trong chứa giống như nước biếc sương mù, tại từng tia giảm bớt. Đương nhiên, phiêu thủy tiên thạch chỉ là có thể giảm bớt chút tích lũy thời gian. Chân chính đột phá bình cảnh, tỉ như gõ mở tiên môn, tỉ như từ hậu thiên bước vào tiên thiên, tỉ như thai nghén hồn phách. Những này phiêu thủy tiên thạch đều làm không được. Nó chỉ là có thể rút ngắn tích lũy kỳ. Nhị đệ đâu? Làm sao không có đi ra ăn cơm? Giữa trưa, Tần An dò hỏi. Ngươi nhị đệ nói muốn bế quan tu hành, đừng đi quấy rầy hắn. Mẫu thân Thường Lan nói. Tần An lại có chút lo lắng. Hiện tại thời khắc mấu chốt này bế quan tu hành, có phải hay không quá gấp? Tu hành sự tình đến tiến hành theo chất lượng, không thể quá mức lo lắng. Nếu không căn cơ bất ổn, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thường Lan cau mày nói. Tốt, ngươi nhị đệ chính là người tu hành, không thể so với ngươi hiểu nhiều. Chúng ta đừng quấy rối cản trở là được rồi. Tần An nhìn xem một bên phòng. Hy vọng nhị đệ lần bế quan này tu hành, hết thảy đều thuận lợi. Lần vừa bế quan này, từ đến sớm giữa trưa, đến ban đêm, thậm chí đêm khuya, sau nửa đêm, khi Tần Vân trong tay viên kia phiêu thủy tiên thạch nội bộ, giống như nước biếc sương mù, chỉ còn dư lại chừng chớ 2-3 thành lúc, Tần Vân mở mắt ra, tâm ý của hắn khẽ động, phiêu thủy tiên thạch bay ra, rơi vào một bên trong bảo hạp, đan điền đã đạt viên mãn tình trạng, luyện khí 12 tầng cũng đạt tới viên mãn chi cảnh. Tần Vân con mắt tỏa sáng, tràn ngập chờ mong, tiếp đó chính là bước vào tiên thiên. Không ít người tu hành kẹt tại luyện khí 12 tầng viên mãn, không cách nào đột phá, bởi vì muốn cô đọng hư đan bước vào tiên thiên. Đối với chân nguyên khống chế yêu cầu cực cao, bất quá Tần Vân hồn phách đều mạnh đến thiên nhân hợp nhất tình trạng, lại nắm giữ thiên đạo hàm ý, tự nhiên có nắm chắc vượt qua một bước này. Tần Vân thở phào một hơi, nhắm mắt lại, ầm ầm, đan điền mênh mông như biển, có chân nguyên khổng lồ tại cuồn cuộn lưu động, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy tràn ngập toàn bộ đan điền mỗi một chỗ, đã đạt tới cực hạn. Ngưng, giờ khắc này, tất cả tinh thần đều kèm theo trên chân nguyên trong đan điền, lấy chính mình đoạt được kiếm tiên truyền thừa pháp môn làm cơ sở, lấy yên vũ kiếm ý là hồn, khống chế tất cả chân nguyên. Chỉ gặp trong đan điền vô số chân nguyên bắt đầu ngưng luyện ra một đạo đạo kiếm khí, bởi vì ẩn chứa yên vũ kiếm ý, mỗi một đạo kiếm khí tính chất đều phi phàm, mềm dẻo sắc bén, thể nội đến trăm vạn đạo kiếm khí lẫn nhau quấn giao, tại trong vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, giống như âm dương ngư, tại xoay tròn trung tâm nhất, dần dần có một điểm sáng ngưng tụ sinh ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.